mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 528. Chương 528 lại là, ngoài ý muốn. Tố Tân mới vừa đi gần bờ sông phố Thiên Tân tiểu khu liền phát hiện mọi người thần sắc quái quái. Sợ hãi chung mang theo ẩn ẩn hưng phấn, nóng bỏng rồi lại cố ý hạ giọng, thần thần bí bí mà nói chuyện với nhau. Bọn họ nói chuyện cũng chưa tránh được Tố Tân nhạy bén lỗ tai. Không chút nào ngoài ý muốn, bọn họ đều tại đàm luận 10 tháng 3 năm 12 hộ gia đình ly kỳ tử vong sự tình. Tấm tắc, thật là không thể tin được a, ngày thường xem hắn rất ngạnh lãng a, như thế nào té ngã liền, cũng không phải là, các ngươi nói có phải hay không có kia đồ vật hai chữ vừa ra. Mọi người không khỏi cảm thấy một trận hàn ý. Sách, này đại phục thiên sao lập tức lạnh xuống dưới. Tố Tân đi vào tiểu khu dưới lầu, cùng mặt khác phát sinh sự kiện địa phương giống nhau, như cũ vây quanh một đám, nóng bỏng dưa chúng. Duỗi dài quá cổ nhìn xung quanh, cũng không biết bọn họ có thể đem nhà lầu nhìn ra một đóa hoa tới không thành. Vương Dương biểu tình ngưng trọng mà đem nàng đưa tới sự phát hộ gia đình. Thi thể còn không có gì đi, mấy cái cảnh sát nhân dân bảo hộ hiện trường, một cái nam tử nằm ngửa ở rửa mặt gian đi thông phòng tắm môn đạo thượng. Đại khái 50 tới tuổi, trung đẳng dáng người, trong phòng tắm dựa tường hoành phóng một cái bạch sứ đại bồn tắm. Bên trong đựng đầy thủy, bồn tắm dựa ngoại sườn dính một đoàn vết máu, theo vết máu hạ chính là người chết đầu, đầu phía dưới tích một hoa ô hồng vết máu. Bởi vì vết nước chảy về phía cống thoát nước, cảnh sát ở điều tra lấy được bằng chứng thời điểm phát hiện một khối xà phòng. Mặt trên có người chết xuyên dép lê dấu dày, cùng với cùng mặt đất cọ sát dấu vết, trong phòng bố trí chỉnh tề, cũng không có những người khác dấu vết, cho nên có thể bước đầu phán định đây là cùng nhau ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Tố Tân cũng đã nhìn ra, hiện trường thật sự thực bình thường. Không có oan hồn ác quỷ hơi thở, người chết trên người cũng có hồn phách hơi thở tàn lưu. Nhưng là hồn phách không ở, cho nên người chết là bởi vì không có mãnh liệt không cam lòng cùng dục vọng. Hồn phách tự động tiêu tán, trên thực tế là tiến vào một khác tầng không gian. Nói ngắn lại, Tố Tân nhìn một vòng không thu hoạch được gì. Này thật là cùng nhau ngoài ý muốn, bất quá vệ nham tự mình tìm nàng tới. Khẳng định có hắn lý do, vì thế đi ra phòng tắm, cùng vệ nham đi vào ban công, vệ nham không đợi Tố Tân mở miệng, liền biểu tình vội vàng hỏi, thế nào, có hay không nhìn ra cái gì? Tố Tân lắc đầu, không có, nơi này hết thảy thực bình thường, lại ngay sau đó quan tâm hỏi ngược lại. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đến nghe một chút. Xem ta có thể giúp được cái gì không, vệ nham thấy Tố Tân vẫn là lúc trước cái kia ngay thẳng mà. Thẳng thắn thành khẩn nữ tử, vì thế thật sâu hút một ngụm yên, thật dài phun ra một vòng khói mới dùng trầm thấp thanh âm nói. Gần nhất một tháng đi, này đã là đệ tứ nảy lòng tham ngoại tử vong, nổi lên bốn phía. Tố Tân theo bản năng hỏi lại một câu, to như vậy thành phố S, dân cư mấy ngàn vạn. Mỗi ngày đều ở phát sinh sinh lão bệnh tử sự tình. Một tháng có mấy nảy lòng tham ngoại tử vong sự kiện cũng hoàn toàn không đủ vì ký. Bất quá nàng biết vệ nham là cái tâm tư kín đáo người. Không có khả năng làm bắn tên không đích ấu chỉ sự tình. Nàng không có lại ngắt lời, mà là chờ đối phương đem nói cho hết lời. Vệ nham gật gật đầu, tiếp tục nói. Ban đầu là nữ học sinh chơi di động không cẩn thận rơi vào giếng kiểm tra ống nước ngầm. Kia đoạn thời gian liền hàng mấy ngày mưa to, đang ở đối cống thoát nước tiến hành thanh ứ khơi thông. Nhưng là bên trong như cũ tích rất nhiều thủy, hơn nữa nàng ngã xuống lại là ở chính ngõ, thẳng đến buổi chiều công nhân đi làm thời điểm mới phát hiện. Sớm đã chết thấu, sau đó một cái nhạt mót già. Theo mấy cái người chứng kiến nói, nàng hình như là vì nhặt một cái lon, từ bậc thang lăn xuống, thân thể nhiều da gãy xương, lồ xuất huyết bên trong, đương trường tử vong, 3 ngày trước một cái đại thẩm mua đồ ăn về nhà. Bị đột nhiên rơi xuống một khối pha lê tạp trung, cả người đều bị tước rớt một nửa. Đương trường tử vong, Tố Tân nghe xong vệ nham giảng tố, vấn đường nhíu lại, này đó án kiện đích xác phi thường ngoài ý muốn. Nhưng là, đem chúng nó toàn bộ đặt ở cùng nhau, rồi lại có một loại nói không nên lời quỷ dị, không sai, không khỏi quá trùng hợp. Tố Tân, này đó ngoài ý muốn tử vong người chi gian có cái gì liên hệ sao? Vệ nham lắc đầu, bọn họ chi gian cũng không có cái gì liên hệ, ít nhất đến bây giờ bọn họ còn không có tìm được. Bọn họ chi gian có cái gì liên hệ? Nói xong, hai người đều lâm vào trầm mặc. Hiện tại đoạn cục đi rồi, vệ nham chính là nơi này lão đại, làm hắn tự thân xuất mã xử lý sự tình, kia nhất định là phi thường khó làm ân y chỉ tiếc Tố Tân hiện tại cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp, vì thế nói, nếu không như vậy, vệ cục, người trước làm người đem này đó người chết nhân tế quan hệ. Liền tính là bọn họ cách mấy thế hệ thân thích, hàng xóm. Sở hữu theo chân bọn họ quanh thân người tất cả đều liệt ra tới. Ta đi trước bọn họ tử vong địa điểm cùng với cư trú địa phương. Nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì, vệ nham ân, một tiếng. Bắn hạ khói bụi, đặt ở trong miệng thật sâu hút một ngụm, lửa đỏ tàn thuốc bay nhanh mà mạn hướng đầu màu thuốc lá. Chỉ để lại một đoạn thật dài xám trắng khói bụi. Sau đó đem tàn thuốc ở lan can thượng ấn diệt, búng tay ném vào thùng rác, vệ nham gọi tới Vương Dương, người bồi Tố Tố đem những người đó sự phát địa điểm cùng bọn họ cư trú công tác địa phương đều đi. Một lần, Vương Dương vui vẻ lĩnh mệnh, rốt cuộc bọn họ phản bác kiến nghị kiện tin tức tương đối hiểu biết. Hơn nữa Vương Dương cùng Tố Tân giao tiếp tương đối nhiều. Có Vương Dương bồi, có thể tỉnh rất nhiều thời gian. Thương lượng thỏa định, vệ nham đối mấy người phân phó, có thể tiến hành xử lý. Tố Tân lái xe, Vương Dương nói rõ địa điểm Money hiện tại là buổi tối 8 tháng 9 giờ. Đã bỏ qua thượng hạ ban cao phong kỳ, tình hình giao thông còn hảo. Tố Tân chỉ là nhìn xem hiện trường, cho nên tốc độ thực mau. Thạch Phong cùng Mạc Ly lại lần nữa đi vào Tần Phương gia. Liền cảm thấy hết giận phân quỷ gì. Ăn ý mà hướng trên người chụp phòng ngự phù sau bước nhanh tới gần. Mở cửa vừa thấy, trong phòng tràn ngập nùng liệt khí than vị. Hai người vội vàng mở cửa sổ quan khí than. Bất quá đối phương thế nhưng là trực tiếp cắt đoạn ống mềm. Cho nên chỉ có thể từ bên ngoài tắt đi tổng van. Ba người nằm ở chính mình trên giường. Trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Sớm đã tử vong, bao gồm bọn họ hồn phách. Đúng lúc này, một con linh thể từ Tần Phương trong thân thể toát ra. Nó vừa mới đem cuối cùng một người hồn phách cùng nguyên lực toàn bộ cắn nuốt rớt. Nó đầu tiên là ở Tần Phương mất đi tín niệm thời điểm khống chế thân thể của nàng. Đem mặt khác hai người đánh vựng, sau đó cắt đoạn khí than quản. Này liền là có thể chế tạo cùng nhau hoàn mỹ tự sát hiện trường. Liền ở linh thể ăn luôn những người này hồn phách cùng nguyên lực. Thỏa mãn mà chuẩn bị rời đi khi, thấy lại tới nữa hai cái người sống, đang muốn dùng ra ảo cảnh đưa bọn họ cũng bắt lấy. Lại thấy hai người đều không tầm thường, vì thế một cái đối mặt liền phải đào tẩu. Chỉ nghe Mạc Ly trong miệng tật một tiếng, một cái màu đen khuyên sắt bỗng chốc bay ra, ở không trung quay tròn xoay tròn, bá mà chướng đại. Sau đó hướng tới kia linh thể cháo đi xuống. Này khuyên sắt đúng là lần trước ở cái kia chế tạo cương thi nội đan hang động đá vôi lục xoát ra. Tới, có giam cầm tác dụng, xưng là hắc thiết khẩn cô, nhưng là tác dụng lớn nhỏ cùng chủ nhân tu vi cấp bậc có trực tiếp quan hệ. Mạc Ly được đến hắc thiết khẩn cô thời gian tuy rằng không dài, dị năng cấp bậc cũng không cao. Nhưng là hắn mỗi ngày đều vận dụng chính mình ý niệm điều khiển. Hiện tại sử dụng lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Hết chương.